Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223 khủng bố tổ hợp, luyện khí sư, có người kinh hô ra tới, trong tiệm khách nhân đã sớm chú ý đến bên này tình huống. Từ Bắc Cung Đường muốn bán đan dược bắt đầu, bọn họ liền lục tục vây quanh lại đây. Gặp được hai cái tứ phẩm luyện đan sư đã làm cho bọn họ kinh ngạc. Hiện tại cư nhiên còn ra tới một cái luyện khí sư. Như vậy đội ngũ sẽ không có tiền sao? Hiển nhiên không có khả năng. Bọn họ trước mặt mọi người bán đan dược cùng linh khí, còn không phải là vì đánh Tư Mã U Trạch ba người mặt thôi. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Chỉ có hai gã kiểm kê linh khí người phát ra nhỏ giọng đếm đếm thanh âm ni tiểu đồ dựa vào Bắc Cung Đường bên người, đối Ngụy Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ ca ca, ngươi không có đan dược cùng linh khí bán nga." Mọi người nghe được tiểu đồ mở miệng, tâm điếu tới rồi cổ họng. Nghe xong hắn nói, vừa mới treo lên tâm lại rơi xuống. Nếu lại đến một cái luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, bọn họ cái này đội ngũ liền quá dọa người. Tiểu đồ dừng một chút lại tiếp tục nói: "Nếu không ngươi làm nơi này ca ca, tìm mấy chỉ mới vừa trảo thánh thú cho ngươi thuần hóa, ngươi mượn này đổi điểm tiền, bằng không ngươi trong chốc lát mua đồ vật nhưng không có tiền đài thọ nga." Thuần thú sư. Mấy người minh bạch tiểu đồ nói, đều kinh ngạc nhìn Ngụy Tử Kỳ. Tiểu đồ lại một lần nhắc tới không có tiền đài thọ. Cái này làm cho mọi người đều bật cười. Này có thể cho Tư Mã U Trạch bọn họ mấy ngày không ở An Dương Thành xuất hiện. Quá mất mặt, Ngụy Tử Kỳ cười cười, nói, không cần, ta không có gì tưởng mua, hắn như vậy trả lời. Gián tiếp thừa nhận chính mình là thuần thú sư. Tư Mã U Nguyệt nghe được tiểu đồ nói trong lòng âm thầm bật cười. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn có nhất chiêu. Trước kia như thế nào không phát hiện hắn còn có như vậy phúc hắc một mặt. Mọi người hút khí. Hai cái luyện đan sư. Một cái luyện khí sư. Một cái thuần thú sư. Như vậy đội hình đi đến nơi nào đều sẽ là tòa thượng tân đi. Hơn nữa này mấy người tuổi tác đều như vậy tuổi trẻ. Nhìn qua cũng liền hai mươi mấy tuổi. Bọn họ thật là từ nông thôn đến người sao. Liền tính một cái nhất lưu thế lực cũng bồi dưỡng không ra nhiều như vậy thiên tài đi. Tư Mã U Dương cùng Tư Mã U Tình đều kinh hãi. Vẫn luôn xem mấy người nhàn nhạt, không nghĩ tới cư nhiên đều là có kỹ năng trong người. Hỏa Tử Viêm cũng nhìn bọn họ vài mắt, bất quá cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Tư Mã U Dương trên người. Muốn nhìn một chút nàng có cái dạng nào kỹ năng, bất quá làm hắn thất vọng chính là kế khúc béo sau Tư Mã U Nguyệt không có bán đan dược cũng không lấy linh khí ra tới. Chỉ là đối mấy người nói, thừa dịp bọn họ vì các ngươi tính sổ thời gian, các ngươi đi đem vừa mới tuyển đồ vật đều lấy tới. Muốn tính tiền, tiểu đồ, ngươi vừa mới không phải nhìn đến một cục đá sao, đi lấy lại đây, chúng ta mua trở về đương món đồ chơi ngoạn nhi. Được rồi, tiểu đồ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đối chính mình đưa mắt ra hiệu. Trong lòng minh bạch, lập tức chạy đi ra ngoài, lấy lại đây một cái cục đá, đặt ở quầy thượng, sau đó lại chạy ra đi. Đó là vàng dòng thạch, cái này ta vừa mới nhìn, giá trị 1 vạn đồng vàng. Có người kinh hô, chỉ chốc lát sau, tiểu đồ lại cầm 2 khỏa dược liệu lại đây, nói, tỷ tỷ. Ngươi vừa mới nhìn chúng đồ vật ta cho ngươi lấy tới, nói xong hắn lại chạy. 2 khỏa dược liệu đều là hy thế chân bảo, 1 gốc cây trào giá 1 vạn, hai cây hai vạn này đều mau đuổi kịp nơi này trấn điếm chi bảo. Rồi sau đó tiểu đồ lại đi ôm một ít đồ vật xuống dưới. Đều là đại gia vừa mới nhìn chúng. Đương hắn đem cuối cùng giống nhau bắt lấy tới. Đối nhân viên cửa hàng nói. Ca ca, đã không có. Liền nhiều như vậy, mọi người nhìn đến mấy thứ này. Đều hít vào một hơi. Thứ này thêm lên hảo giá trị 10 tới vạn đi. Nhân viên cửa hàng nhưng thật ra một viên bình thường tâm. Thanh toán một chút, nói, nơi này đồ vật thêm lên tổng cộng là 10.800.000 đồng vàng. Kia 800 liền tính, các ngươi cấp 10.000.000 là được, muốn tách ra kết toán sao? Không cần, Tư Mã U Nguyệt nói, tuy rằng ta không giàu có. Nhưng là chút tiền ấy vẫn phải có, sớm nói ngươi muốn tặng cho chúng ta sao? Làm hại ta còn lo lắng cho mình tiền không đủ, bán đan dược tới thấu. Bắc Cung Đường bất mãn nói, các ngươi đem chúng ta bán đan dược cùng linh khí tiền đều tính cho chúng ta. Mấy thứ này liền tính đến nàng trên đầu, tốt, nhân viên cửa hàng gật đầu. Làm người lấy tới hộp đem đồ vật toàn bộ đều trang lên. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Lấy ra một chương tinh tạp còn có một chương lam tạp. Đưa cho nhân viên cửa hàng. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong tay lam tạp. Kia nhân viên cửa hàng chấn kinh rồi một chút. Nhìn về phía Tư Mã U Nguyệt ánh mắt càng thêm tôn kính. Đôi tay tiếp nhận tinh tạp cùng lam tạp. Hơi hơi hành lễ, nói, ngài có được chúng ta chân quý nhất lam tạp, ở vừa rồi giá cả thượng có thể đánh 8 giảm 50%. Tổng cộng là 8 vạn 5 ni chúng ta này liền đi phòng thu phí. Ngài thỉnh chờ một lát, nói xong hắn cầm tinh tạp cùng lam tạp đi vào. Trong đại sảnh người cái này bị chấn nói đều cũng không nói ra được. Thật dài thời gian mới có một người nói, nghe nói hiên viên các có 3 loại nhan sắc tạp, màu xanh biếc tạp có thể đánh cựu ngũ chiết, màu đỏ có thể giảm 10%, màu lam có thể đánh 8 giảm 50%, mà lam tạp lại không phát ra đi nhiều ít, nghe nói dùng hai tay là có thể số lại đây, nếu nói phía trước bọn họ còn cảm thấy Tư Mã U Nguyệt. Không có gì nói, hiện tại tất cả mọi người đều chuyển biến đối nàng cái nhìn. Hiên viên các đối lam tạp rất coi trọng, liền tính là nhất lưu gia tộc cũng đều là hồng tạp. Chỉ có kia các vị đại sư cấp bậc nhân vật mới có lam tạp. Mà nàng cư nhiên có được một chương lam tạp, này thuyết minh ở hiên viên các xem ra nàng so nhất lưu thế lực còn muốn quan trọng. Hỏa Tử Kiều trên mặt nóng rát, nàng tự nhiên cũng minh bạch này lam tạp cùng hồng tạp khác nhau. Bởi vì lúc này một chương hồng tạp đang ở nàng nhẫn nằm mà đi nghĩ đến chính mình vừa rồi còn nói. Đồ quê mùa không có tiền gì đó, bọn họ này một loạt động tác hung hăng đánh nàng mặt. Hỏa Tử Viêm nhìn Tư Mã U Nguyệt, không biết nàng rốt cuộc có cái gì thân phận. Thế nhưng có thể được đến như thế chân quý lam tạp. Có được lam tạp người không chỉ có là hiên viên các nhìn chúng khách quý. Càng là các thế lực lớn tòa thượng tân. Thực mau, vừa mới kia nhân viên cửa hàng liền cầm lam tạp cùng tinh tạp ra tới. Đôi tay giao cho Tư Mã U Nguyệt. Nói, đã xử lý tốt chờ Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tạp sau. Lại lấy ra tam chương tạp, nói, đây là 3 vị bán đan dược cùng linh khí tiền, Tư Mã U Nguyệt cùng nhau nhận lấy. Xoay người đưa cho 3 người, sau đó đối Tư Mã U Dương bọn họ gật gật đầu. Xoay người rời đi, khách quý xin dừng bước, nhân viên cửa hàng ra tiếng nói. Còn có chuyện gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nhân viên cửa hàng lấy ra một chương mời tạp, nói, nửa tháng sau, hiên viên các đem tiến hành một hồi bán đấu giá, tưởng thỉnh khách quý tới tham gia nửa tháng. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận mời tạp, nói, nếu khi đó ta còn ở nơi này nói, liền tới tham gia. Nói xong, nàng cùng mấy người cùng nhau rời đi, không có lại nhiều lưu lại, vung tiền như rác đều không thể hình dung đi. Mọi người nhìn bọn họ bóng dáng, cảm thán nói, một ném 10 vạn kim, trừ bỏ những cái đó thế lực lớn, cũng chỉ có bọn họ người như vậy, có thể như vậy dũng cảm. Ni kia mấy cái luyện đan sư cùng luyện khí sư đều ẩn lấy người nọ vì trung tâm. Nghĩ đến nàng tất nhiên có lớn hơn nữa năng lực, đương nhiên. Bằng không nàng sao có thể được đến Lam Tạp, vạn nhất kia tạp là nàng nhặt đâu. Mọi người lúc này mới nhớ tới vấn đề này, ngược lại nhìn nhân viên cửa hàng. Kia nhân viên cửa hàng lắc đầu, nói, chúng ta Lam Tạp đưa ra đi sau liền sẽ lây dính thượng người nọ hơi thở, phương tiện chúng ta phân biệt. Vừa mới kia tạp sắc thật là chính nàng, thật là quá yêu nghiệt. Ngoặc kép, hết chương.